Chương 2673, bảo bối của bọn hắn trở về. 1. Mộ Nhan bảy người cơ hồ trước sau chân tiến vào tiểu thế giới, nhưng bảy người xuất hiện địa phương lại hoàn toàn khác biệt. Không gian băng truyền tới choáng váng cảm giác vừa mới biến mất. Mộ Nhan liền cảm giác kiếm khí đập vào mặt. Nàng không chút do dự lật tay lấy ra Thất Tuyệt kiếm, chặn gào thét công kích. Kiếm khí hàng ngàn hàng vạn, liên miên bất tuyệt. Mộ Nhan ngay cả một tia thời gian nghỉ ngơi đều không có. Linh lực lần lượt khô kiệt. Làm không cách nào ngăn cản thời điểm, kiếm khí cắt đả thương nàng thân thể, đau đớn tận xương. Máu tươi phun ra tại không trung, rơi vào kiếm khí bên trên. Làm những này kiếm khí hút đã no đầy đủ nhất định HP, liền sẽ chậm rãi thối lui. Nhưng chỉ cần chờ Mộ Nhan linh lực khôi phục bảy thành trở lên, đợt tiếp theo công kích liền sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng hố cha là, Mộ Nhan thật vất vả đã nắm giữ ngàn vạn kiếm mang quy tích. Nhưng mà, đợt công kích thứ hai lại thay đổi. Chỉ thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít điểm sáng như là cỗ sao chổi hướng phía nàng đập tới. Phốc, Mộ Nhan trên thân bị điểm sáng đập trúng, vết thương thật không có bao sâu, lại là toàn tâm đau. Nàng đem Thất Tuyệt kiếm múa kín không kẽ hở, nhưng điểm sáng nhiều lắm, tiếp tục như vậy, không đợi linh lực hao hết, cánh tay của nàng trước chống đỡ không nổi. Muốn ngăn trở những điểm sáng này công kích, chỉ có lấy quần công đối khinh công. Mộ Nhan không chút do dự điều ra Thiên Ma Cẩm, 10 ngón phát dây cùng, tiếng nhạc lưu chuyển. Cầm âm hóa lưỡi đao phát động tại trong tiểu thế giới này, Mộ Nhan rốt cục thấy được cái gì gọi là địa ngục cấp bậc biến thái tu luyện. Cùng tiểu thế giới này so ra, tiểu sư thúc đồ huyết kiếm trận đều lộ ra không có khó như vậy nhịn. Mộ Nhan không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nàng chỉ biết là, tại tiểu thế giới bên trong, cuộc sống của nàng chỉ có chiến đấu, chiến đấu, tái chiến đấu. Nàng phải nhận thụ thống khổ, mỏi mệt cùng cô độc. Một ngày lại một ngày, lúc nào cũng lại khắc khắc, loại kia dày vò, tuyệt không phải bình thường nhục thể tổn thương có thể sánh được. Mộ Nhan một bên chiến đấu, một bên nhả danh đế minh quyết. Có như thế đem vị hôn thê vào chỗ chết chỉnh sao hôn đả này cũng không phải là muốn chơi chết mình, xong đi tìm tân hoan ai nhưng mà, tại dạng này dày vò bên trong, Mộ Nhan đột nhiên phát hiện, mình đột phá. Sớm tại hơn một tháng trước, Mộ Nhan vừa mới tấn cấp nguyên anh kỳ. Mà bởi vì nàng tu luyện chính là hoàn mỹ kết anh công pháp, mỗi một cái đại cảnh giới, đều chỉ sẽ bao hàm hai cái tiểu cảnh giới. Nhất giai cùng đỉnh phong. Mộ Nhan không biết tại đế minh quyết tiểu thế giới bên trong ngây người bao lâu. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng, mà tiểu thế giới cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Tại trong hiện thực, nhiều lắm là chỉ qua 3 ngày. Cho nên, nàng dùng không đến GN2 than NG, liền từ Nguyên Anh nhất giai tấn cấp đến Nguyên Anh đỉnh phong, cách xuất khiếu chỉ có cách xa một bước mà trên thực tế, Mộ Nhan từ tiến vào tu chân đại lục bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ sắp trở thành xuất khiếu đại năng, tổng cộng cũng chỉ dùng không đến thời gian 2 năm. Dạng này tiến giai tốc độ, kinh tài tuyệt diễm như vậy, nếu là nói ra, tuyệt đối có thể để cho kinh bạo trái tim tất cả mọi người. Một đạo quang mang từ trên người Mộ Nhan chậm rãi luồn lên. Trên bầu trời nguyên bản gào thét mà đến công kích tại cảm nhận được cỗ này quang mang sau nháy mắt tiêu tán. Sau lưng nàng, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Đây chính là đưa nàng rời đi tiểu thế giới thông đạo. Mộ Nhan hít sâu một hơi, cất bước đang muốn bước vào quang môn, lại đột nhiên dừng bước. Nàng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi kiếm mang, trong lòng hơi động. Có cái gì ở trong lòng rộng mở trong sáng? Phù Tang Thành bên trong. Trúc Uyển cùng Dịch Lan Tâm lo lắng chờ đợi tại bên ngoài gian phòng. Tiểu thư bọn hắn nhốt tại trong phòng đã 3 ngày, ngay cả nửa điểm tin tức đều không có. Thấu chương xong.